Trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau núi là nơi bọn họ vừa mới tới ngày ấy. Hoàng thượng cao hứng mang theo một nhóm hoàng tử đi địa phương săn thú. Nơi đó cách doanh trại không xa, cũng xem như an toàn. Chỉ là ngũ hoàng tử dẫn người tới nơi đó săn thú, lại còn thả không ít kẹp bắt thú. Nghĩ đến đây, Lục Cận Dung liền đá mạnh bụng ngựa, làm cho dưới thân con ngựa càng thêm mà chạy như bay, cuốn theo xung quanh một mảng cát bụi, thật lâu không có rơi xuống. Doanh trại phía sau núi là một nơi thật tốt để luyện tập săn thú. Không giống với những nơi khác gập ghềnh khó đi, có thể cưỡi ngựa bắn cung, đuổi theo con mồi. Hơn nữa nơi này phần lớn đều là một ít hiền lành động vật, cũng không có gì nguy hiểm. Lục Cận Dung đi vào sau núi lúc sau, liền bắt đầu khắp nơi mà tìm kiếm Tề Nguyệt. Chỉ là tình huống nơi này so trong tưởng tượng càng phức tạp. Mới đi vào không đến nữa khắc thời gian, Lục Cận Dung đã né tránh hai cái kẹp thú cùng một cái bẫy dập. Lục Cận Dung nhịn không được tưởng, ngũ hoàng tử đây là muốn đem phía sau núi tất cả con mồi đều toàn bộ một lưới bắt sạch sẽ không chừa. Lục Cận Dung định ở trong rừng kêu tên của Tề Nguyệt, nhưng đáp lại hắn lại chỉ có bị kinh động hoảng sợ đàn chim rừng. Dừng lại, mau dừng lại. Tề Nguyệt lúc này tình huống xác thật không được tốt cho lắm. Hắn đang cưỡi ngựa đi ở trong rừng thì đột nhiên dưới thân con ngựa liền trở nên điên cuồng, không còn chịu hắn khống chế. Tề Nguyệt cũng chỉ là biết cưỡi ngựa mà thôi, cũng sẽ không biết thật khống chế ngựa. Bất ngờ lại xuất hiện tình trạng ngoài ý muốn khi hắn cũng sợ tới mức hoảng loạn, chỉ có thể ôm thật chặt cổ ngựa, trong lòng hy vọng trước khi hắn bị hất ngã xuống đất, con ngựa có thể lấy bình tĩnh lại. Chỉ là dưới thân con ngựa tựa hồ rất là thống khổ, nó đau đớn điên cuồng mà hướng phía trước chạy, cảm giác sốc này càng lúc càng lợi hại. Tề Nguyệt rốt cuộc kiên trì không được mà bị quăng ngã xuống đất. Liền ở Tề Nguyệt cho rằng chính mình muốn té ngã thật mạnh khi, lại đột nhiên cảm giác được có người đỡ lấy hắn. Theo sau thân thể liền mất đi khống chế mà lăn trên mặt đất vài vòng mới rốt cuộc dừng lại. Trên mặt đất lúc này đang ôm lấy nhau hai người, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là cảm giác may mắn thoát chết sau tai nạn. Tâm như nổi trống, trước ngực hơi hơi phập phồng mà thở gấp. Lục Cận Dung nhìn trước mắt cảnh tượng thế nhưng cùng cảnh trong mơ giống nhau trùng hợp. Hắn ký ức đã rất mơ hồ, lúc nãy lại trải qua như vậy một màn làm hắn có cảm giác chính mình như là trở về quá khứ. Chỉ là trước kia tinh xảo linh tú thiếu nữ là từ trên cây rơi xuống mà không phải ngựa. Từ ngày đó trở về sau, Lục Cận Dung còn cùng mẫu thân cười nói, chính mình tương lai tức phụ là từ trên trời giáng xuống. Tề Nguyệt lúc này cũng thấy rõ người cứu hắn là ai. Người trước mắt thế nhưng là Lục Cận Dung, người kéo hắn tránh thoát dưới thân ngựa, cũng lấy thân cho hắn làm đệm lót. Trái tim đột nhiên nhảy như bay nhanh, cũng không biết là bởi vì vừa rồi kia một màn mạo hiểm, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Thẳng đến Tề Nguyệt phát hiện trên eo cánh tay giữ lấy càng chặt, đã lạc đến hắn hơi hơi đau khi, Tề Nguyệt mới rốt cuộc nhịn không được phát ra một chút âm thanh. Ngươi, kỳ thật Tề Nguyệt trong lòng có rất nhiều câu hỏi, rất muốn hỏi rõ Lục Cận Dung, nhưng khi vừa mở miệng lại phát hiện, hai người lúc này cách nhau quá gần. Gần đến mức lúc nói chuyện hơi thở đều có thể phả ở đối phương trên mặt, làm Tề Nguyệt ngượng ngùng mà không dám tiếp tục nói chuyện. Lục Cận Dung ổn định lại tinh thần khi thấy Tề Nguyệt bộ dáng có chút quẫn bách mới chậm rãi buông lỏng tay ra, đem hắn kéo đứng dậy mà cẩn thận kiểm tra, có chỗ nào bị thương không. Lục Cận Dung âm thanh nhìn như vững vàng bình tĩnh, kỳ thật lòng bàn tay lại đang đổ mồ hôi. Có trời mới biết hắn nhìn thấy Tề Nguyệt bị hất khỏi lưng ngựa khi, trong lòng có bao nhiêu là sợ hãi. Kia một khắc, trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy trái tim như bị ai đó ném văng ra ngoài. Lo lắng bất an, nguyên bản cho rằng, chính mình được trọng sinh nhiều ra một phần ký ức, làm hắn có thể nắm giữ mọi chuyện. Hiện tại mới phát hiện là hắn tự cho mình là đúng, không xem ai ra gì. Mấy ngày nay, Lục Cận Xung nhìn Tiêu Khải Hoàng lần lượt lộ ra cảm xúc hoảng loạn khi đối hắn mất đi khống chế. Nhìn Triệu Trung Hạ lần lượt ở trước mặt hắn ăn mệt. Bị hắn thu thập cũng không dám hé răng. Lục Cận Xung xác thật có chút đắc ý. Nếu Tề Nguyệt bởi vì hắn đắc ý mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn không thể cứu vãn. Lục Cận Xung lúc này đã không dám lại tiếp tục suy nghĩ sâu thêm. Ta không có việc gì. Tề Nguyệt nhìn chính mình trên người. Trừ bỏ quần áo bị dơ một chút. Những chỗ khác cũng không có bị gì. Theo sau hắn lại nhìn về phía con ngựa cách đó không xa. Đã ngã xuống đất mà hừ khí dê. Gì? Lục Cận Xung đi qua xem xét. Con ngựa chân sau bị một cái kẹp thú kẹp lấy. Bởi vì vừa rồi kịch liệt giãy giụa. Mà làm miệng vết thương càng thêm nghiêm trọng. Vết thương cũng đã thấy xương cốt. Lúc này nơi xa lại truyền đến một trận tiếng bước chân cùng với âm thanh người đang nói chuyện. Chủ tử, hôm nay chúng ta đã săn được rất nhiều con mồi. Vẫn là nên nhanh lên đem đồ vật thu hồi lại. Lão tứ ngày hôm qua mang về một con cáo lông đỏ. Ta nếu không săn nhiều một chút con mồi, như thế nào có thể thắng được hắn? Nhưng vạn nhất không cẩn thận làm bẫy dập thương đến các vị đại nhân khác. Hoàng thượng đối ngài trách tội làm sao bây giờ? Thời gian này mọi người đều là vào núi đi săn. Hiện tại ai sẽ đến nơi này? Còn không mau chạy nhanh cho ta thu con mồi đi. Thái giám hầu hạ ngũ hoàng tử khuyên bảo không có kết quả. Chỉ có thể làm thị vệ đi phụ cận bẫy dập thu đồ vật. Nơi này khu vực ngoại trừ dã lộc, còn lại đều là động vật nhỏ. Bị kẹp thú một khi kẹp chúng đều là bị xuyên nát bụng. Cơ bản là ăn không được. Nhìn đến thị vệ trong tay thu hoạch phong phú, ngũ hoàng tử nhưng thật ra rất là vừa lòng. Tuy rằng dã lộc so ra kém một con sấu hồ ly, nhưng ít nhất hắn có thể lấy số lượng nhiều để thắng. Lục Cận Xung vừa muốn đem kẹp thú lấy ra, liền nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Chỉ là còn chưa có đi vào bọn họ nơi này, lại có một nhóm người khác vội vàng đi tới. Lão ngũ người cũng quá hồ nháo đi. Còn không mau chạy nhanh thu thập đồ vật cùng ta trở về. Thị vương âm thanh mang theo tức giận từ xa đi tới. Hiển nhiên là nghe được có người bẩm báo liền tới đây. Tam ca, sao ngươi lại tới đây? Ngũ hoàng tử ngữ khí có chút không cam lòng mà nói. Ngươi kẹp thú làm bị thương những người khác. Hiện tại toàn bộ doanh trại ai ai cũng biết ngươi đang làm chuyện ngu xuẩn. Nếu ta lại không tới không chừng sẽ còn xảy ra chuyện lớn. Thị vương nghiến răng mà đối ngũ hoàng tử nghiêm khắc nói. Ngũ hoàng tử lại không để trong lòng mà nói. Không có như vậy nghiêm trọng đi. Ta đi săn lại cũng không phải gây sự với ai. Ai làm cho bọn họ không có mắt. Một hai phải hướng ta bẫy dập mà bước vào. Bị thương cũng đâu có liên quan tới ta. Liền ở huynh đệ hai người đang tranh chấp khi. Cách đó không xa trong bụi cỏ vang lên một trận tiếng ngựa kêu. Thị vệ lập tức đề phòng mà vạch ra bụi cỏ kiểm tra. Người nào? Nhưng khi thấy rõ trong đó hai người là ai khi. Thị vệ trên mặt lại có chút cứng đờ. Lục thiếu tướng quân, Lục Cận Xung nhìn thấy bị người phát hiện, cũng không có lập tức đi ra, mà trước tiên đem trên đùi ngựa kẹp thú gỡ xuống. Kẹp thú vừa mới được lấy ra khỏi chân ngựa, con ngựa ngay tức khắc chịu không nổi đau đớn mà hí vang lên. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngũ hoàng tử nhíu nhíu mày nhìn hai người, hơi bất ngờ khi thấy trong đó một người lại là Lục Cận Xung. Thị vương nhìn đến Lục Cận Xung khi, trong mắt thần sắc hiện lên một tia phức tạp, lại nhìn về phía con ngựa bị kẹp thú gây thương tích. Mày càng nhíu chặt hơn, thì ra là Lục thiếu tướng quân cùng Vịnh An bá đại công tử. Hai vị tới đây lúc này cũng không phải quá đúng lúc đi. Thị vương cười như không cười mà hỏi. Hắn tươi cười cùng Tiêu Khải Hoàng ôn tồn lễ độ làm người cảm giác không giống nhau. Ngược lại lộ ra một cổ cao ngạo lạnh nhạt. Lục Cận Xung nhìn hắn một lát, phát hiện Thụy Vương trong mắt kinh ngạc cùng đề phòng không giống như là làm bộ. Cũng làm Lục Cận Xung xác định được người hẹn Tề Nguyệt ra tới sau núi không phải hắn. Liền ngũ hoàng tử trên mặt rõ ràng mà viết. Các ngươi hai cái không có mắt, chạy tới nơi này làm gì? Lại càng không phải, vì thế Lục Cận Xung biết rõ nhưng vẫn cứ hỏi. Xác thật không tính là đúng lúc. Vừa rồi lúc ta đi tìm Tề Nguyệt, lại nghe nói có thị vệ đưa tin hẹn hắn tới đây. Vì thế cũng theo lại đây nhìn xem. Không nghĩ tới lại là Thụy Vương. Tề Nguyệt từ Lục Cận Xung trong miệng nghe được lời này. Trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, cùng không dám tin tưởng dường như. Nhưng trên mặt cảm xúc lại vẫn như thường, không hề có lộ ra cảm xúc khác thường. Thụy Vương là người nào? Vừa nghe Lục Cận Cung nói ngay tức khắc liền hiểu rõ vấn đề. Trên mặt tươi cười đều hạ xuống nói. Thiếu tướng quân có lẽ là hiểu lầm. Người hẹn Tề đại công tử không phải là cô. Cách chương.